Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 601, 601, chương 601 cảnh thiên đế quốc giáo khu, Tề Văn Hiên tấn chức trong quá trình, nghe được đến thịt nướng độc đáo mỹ vị, hắn không chịu nổi tò mò tưởng tốc tốc tấn chức, trợn mắt nhìn xem Cố Thanh tỷ đệ đang làm cái gì, đương trong cơ thể mênh mông lưu động vũ lực ổn. Định xuống dưới, Tề Văn Hiên lập tức sốc lên mí mắt, một trương xa lạ mặt, một cái không quen biết trung niên nam nhân, như thế nào ở hắn đối diện nằm. Tề Văn Hiên kỳ quái mà nhìn phía mấy ngày liền kiệt. Tiểu gia hỏa giống như thực chờ mong hắn tấn chức tỉnh lại. Lên đường đi, Liên Thanh ngồi dậy bàn, liếc mắt một cái nằm liệt bùn đất thượng trung niên nam nhân, kia nam nhân đôi mắt vẫn luôn mở to. Ngẫu nhiên chớp cái vài cái, giống cụ xác chết vùng dậy người chết, Cố Thanh cô nương. Vị kia là, Tề Văn Hiên nhìn thấy Liên Thanh đối trung niên đại thúc thái độ thực lạnh nhạt. Kia một khi đã như vậy, vì sao người này sẽ đãi ở bọn họ đóng quân địa phương? Ta cũng không biết hắn là vị nào. Liên Thanh bình đạm mà đáp lại Tề Văn Hiên, Tề Văn Hiên nhíu. Nhíu mày, bên tai truyền đến tiếng kinh hô, quả thực. Cố Thanh, chính là này giới tuổi trẻ luyện khí sư cướp đoạt thánh giả nhạc học viện danh ngạch. Được đến toàn luyện khí thương hội chú ý Cố Thanh. Trung niên nam nhân đảo mắt nhìn về phía mấy ngày liền kiệt. Ngươi chính là Cố Thanh đệ đệ. Cố Kiệt đi. Luyện khí thương hội có Liên Thanh tỷ đệ giả thân phận nguyên bộ tư liệu. Này chờ khó được luyện khí sư. Cảnh thiên đế quốc đế thất thực hy vọng có thể mời chào vào cung, nhưng Cố Thanh tỷ đệ là phượng. Cuồng đế quốc người, bọn họ bắt được thánh giả nhạc học viện danh ngạch, thế tất hồi phượng cuồng đế quốc liền đọc trung niên nam tử trên mặt xuất hiện tiếc hận chi sắc. Nếu Cố Thanh tỷ đệ chung có thể tới một người, kia đều đến ném đi thánh giả nhạc học viện cảnh thiên đế quốc giáo khu, này giới tân sinh nhập giáo. Đã có một tháng lâu, phượng cuồng đế quốc giáo khu truyền ra tin tức tản mạn khắp nơi thực mau, một đôi bình dân tỷ đệ. Tỷ tỷ diện mạo như hồ ly tinh giống nhau yêu mị. Đôi mắt tựa có thể câu hồn, mà đệ đệ còn lại là dài quá một chương vô tội thiên chân mặt. Nhưng hắn thực tế tính cách lại thập phần chơi ngược. Là chỉ khoác tiểu gia dê hồ ly nhãi con. Ngoại giới tin tức có thật có giả. Cố Thanh diện mạo xác thật có thể cùng cảnh thiên đế quốc thanh giao công chúa. Đại lục đệ nhất mỹ nhân một so. Cố Kiệt cũng trường một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nhưng trung niên nam tử thông qua đối bọn họ. Một đêm hiểu biết, cũng không cho rằng tỷ tỷ là cái ái thông đồng nam nhân hồ ly tinh, ngược lại là trung niên nam tử. Không ngừng khiêu khích Liên Thanh. Liên Thanh chỉ là ném hắn một trương băng sơn mặt, loại này cương cường nữ tử. Hiếm thấy, thật là quá ít thấy. Đại thúc, nếu ngươi đã biết ta cùng với tỷ tỷ là ai, vậy mau mau rời đi đi. Chúng ta là thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu tân sinh. Tiến thần thú vực sâu là vì thu thập thú linh đan. Mấy ngày liền kiệt còn chưa có nói xong. Trung niên nam tử liền đoạt qua đi. Không cần phải nói. Ta đều biết. Tiên sinh, ngươi là thánh giả nhạc học viện lão sư đi. Liên Thanh hoài nghi. Bọn họ ba người lúc trước bước vào thần thú vực sâu này khối nguy hiểm mảnh đất thời điểm. Nàng cảm ứng được người tức. Chính là cái này trung niên nam nhân. Người gặp qua ta. Trung niên đại thúc vẻ mặt kinh ngạc, chưa thấy qua. Cũng không nghĩ thấy. Trung niên nam tử từ Liên Thanh lạnh băng trong ánh mắt nhìn ra nàng không mừng hắn tin tức. Nhưng hắn ra mặt dày a, liền thích tra tấn giống Liên Thanh như vậy băng sơn mỹ nhân nhi. Đi thôi. Bên này khu vực linh thú tựa hồ ở đêm qua liền di chuyển đến một khác khối khu vực nguy hiểm, đêm. Qua cường đại thú chi khí kinh hiện, này khối khu vực nào còn có sinh linh dám đãi đi xuống. Liên Thanh nhăn nhăn mày mắt, nhìn chằm chằm trung niên nam nhân, hắn không phải phượng cuồng đế quốc giáo khu lão sư. Cũng chỉ có thể là cảnh thiên đế quốc lão sư tỷ. Đi, ngoặc kép, hết chương.